Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 517, Tobi. Akatsuki, cảm thụ sóng biển giống như kéo tới siêu phàm sức mạnh. Tateshi Aoi cắn chặt môi. Nàng dùng dư quang nhìn người đội đấu bồng. Toàn thân bắp thịt rộng mở căng thẳng. Không thể căng thẳng. Không thể căng thẳng, có thần thụ đại nhân ở đây, sẽ không sao làm bộ tứ tượng phong ấn không có bất kỳ hiệu quả nào. Chỉ là bò tới trên bụng đẹp đẽ Mizuno chân chính muốn chính là đem tinh độn giao cho đến Tateshi. Aoi trên người, tinh độn loại này xem xét tính cao, hơn nữa sẽ nhiễu loạn tài chính trật tự nhẫn thuật, vẫn là nắm giữ ở quan phủ trong tay đến hay lắm. Dù sao ở giao hệ luân hồi lên, quan phủ tự có một bộ thành thục hệ thống, người tên khốn này vẫn ở bên cạnh quan chiến. Hắc tinh âm thanh đang run rẩy, nó đang cùng tứ tượng phong ấn làm căng thẳng sức kéo thi đấu. Thua, liền muốn bị phong ấn ở này tiểu nha đầu trong cơ thể. Vô cùng nhục nhã, không có không có. Ta chỉ là nhìn ngươi có năng lực đối phó những này cá tôm mới không có ra tay. Còn tưởng rằng ngươi nhanh và gọn có thể đơn giản giải quyết, người đội đấu bồng phát sinh gấp gáp. Tiếng cười, có điều ngươi hiện tại là lật thuyền trong mương A, chính đang sử dụng tứ tượng phong ấn phân. Thân thể vô lực lại đi kiềm chế người đội đấu bồng. Hắc tinh cùng phân thần thể chống đỡ lực đối kháng vẫn mai phục tại cái khác người đội đấu bồng là Hoàng Tước, ở như vậy cân đối thời khắc mấu chốt mới ra tay, như thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Ta giúp người đối phó vị này tiên nhân phân thần thể. Đừng quên, nhưng là chúng ta giúp người phá hoại phong ấn, đưa người từ ngàn năm lao tù bên trong phóng thích. Không lý do lại đối với chúng ta những này kẻ thù ân đền oán trả đi, ngươi, tứ tượng phong ấn lôi. Kéo sức mạnh càng ngày càng sâu, phản ứng ở trên thực tế chính là thế giới dưới lòng đất lay động càng ngày càng lợi hại. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tobi, nhanh lên một chút cho ta đem những này con dẹp giết chết. Như vậy ta đại biểu Akatsuki, hoan nghênh ngài gia nhập, Hắc Tinh. Một chiếc nhẫn bay về phía màu đen bóng mờ. Tobi thân thể ở nhẫn bay ra trong nháy mắt đột nhiên biến mất xuất quỷ nhập thần. Khuấy lên thế giới nam nhân Tateshi Aoi con mắt đột nhiên mờ. Thế giới dưới lòng đất thình lình tràn ngập nguyên tác bạo trước tử vong yên tĩnh mà chính đang đối. Đầu phân thần thể cũng nheo mắt lại. Trên người ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, không kịp. Chúng ta đi. Thần thụ phân thần thể bỗng nhiên nứt toác, như nụ hoa giống như nổ tung ngàn ngàn vạn vạn dây leo chạc. Mộc long, mộc nhân từ phân thần thể bay ra. Khác nào Doraemon từ thứ nguyên túi áo lập tức đổ ra hết thảy dụng cụ, gào. Tà thần, lại như là điên cuồng nghệ thuật ra điêu khắc tà thần tượng đáp. Dị dạng khủng bố, trò mèo. Tobi từ hư không tiến lên trước. Cười quát một tiếng, cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là nhẹ hằng phất phất tay, hết thảy mộc độn thuật thức theo tiếng nổ tung nỗ lực mộc long mộc nhân nổ thành vạn ngàn tiểu. Tiết, sán lạn pháo hoa, chúng ta đi, nhưng tất cả những thứ này chỉ là phép che mắt. Phân thần thể nắm lấy Tateshi Aoi cánh tay lại thế thân đến Misa vị trí. Hai người thân thể ngột đến biến mất ở thế giới dưới lòng đất, thông linh thuật. Hai người các ngươi trước về đến Tokyo, bị thông linh đến Tokyo trước một sát na. Tateshi Aoi nhìn hướng Akatsuki mà đi phân thần thể mục tì sắp nứt, thần thụ đại nhân. Thần thụ, ở hai người bị thông linh sau khi hoàn thành. Nguyên bản dương cung bạt kiếm. Một bộ tự bạo dáng dấp thế giới dưới lòng đất đột nhiên dừng lại cái gì mộc long mộc nhân dồn dập. Biến mất, Hắc Tinh, Tobi, phân thần thể, đủ loại vẻ mặt đã biến thành cùng một người dáng dấp. Yên tĩnh thế giới dưới lòng đất quay về với yên tĩnh trưởng quản Tokyo. Shinjuku khu kẻ tò mò đã tụ lại đến Shinjuku khu vị trí thật tốt. Dùng quay chụp thiết bị nhắm ngay vừa nãy sản sinh dị tượng thần thụ đã triệt để biến thành lớn. Công trường Yoyogi phong tỏa nghiêm ngặt, ngoại trừ thi công đơn vị ở ngoài. Người bình thường không được đi vào, nhưng Yoyogi bên cạnh Shinjuku khu còn không có hạn chế. Ở Shinjuku khu mấy tòa koi Nora tốt nhìn trên lầu cao. Mọi thời tiết đều có người ở quay chụp, có điều ngoại trừ vừa bắt đầu bay ra văn tự ở ngoài. Hơn 200 mét cao thần thụ liền rơi vào nhảy vọt trầm mặc. Nhường Hứa chuẩn bị thêm ở đây xem kịch vui người thất vọng, Kameda. Thật sự sẽ có lớn tin tức sao? Kameda là dòng họ, đã từng lấy thẳng kích Yoyogi cuộc chiến mà nghe tên streamer. Ỷ vào chính mình quốc dân thân phận mỗi ngày ở quốc thổ lên tán loạn. Thông qua cho người nước ngoài trực tiếp đến kiếm tiền. Dù sao đảo quốc hiện tại du lịch lệnh cấm vẫn không có thả ra. Yêu tìm đường chết người nước ngoài trừ phi bơi qua Thái Bình Dương có điều trực tiếp bên trong. Người Trung Quốc đều là yêu thích soạt hắn dòng họ. Kameda cũng không biết là vì cái gì. Sẽ nhìn Yoyogi. Lại nghĩ chính mình bán đi Yoyogi bất động sản. Kameda không khỏi có chút ghê răng mỏi mệt. Chua, phi thường mỏi mệt. Chua, nếu như chính mình không não đánh. Hiện tại liền vừa bước một bước vào thượng lưu giai tầng. Nơi nào còn dùng lại làm cái này mấy trăm ngàn fan streamer bên cạnh tiểu streamer gật gật đầu. Kameda nhận định sự tình không có sai. Hắn nhưng là nghiệp nội bàn tay lớn. Nói sẽ có lớn tin tức, liền nhất định có lớn tin tức có thể liên tiếp đợi một canh giờ. Xa xa thần thụ vẫn không có bất kỳ dị động, ngồi xổm canh giữ ở quay chụp điểm rất nhiều nhiếp ảnh ra không khỏi xoa xoa vai. Có điều vẫn không có người nào cam tâm xuống lầu, hết thảy mọi người đang đợi thời cơ tốt, đến rồi. Siêu siêu vẹo vẹo nhân viên trong nháy mắt đứng lên. Trong tay quay chụp thiết bị tất cả đều tập trung đến trên cây thần nhưng nhìn thần thụ dị động. Quay chụp người thân thể run rẩy lên, thần thụ làm sao? Đây là, muốn héo tàn, đúng hay không lại muốn xảy ra chiến đấu? Nguyên bản nguy nga thần thụ chính đang mắt trần có. Thể thấy thu nhỏ lại, xanh lá xanh sớm tiến vào túc sát mùa thu. Chậm rãi biến thành bàng sau đó rơi xuống ở giữa không trung thần thụ thể tích là khổng lồ như thế. Tán cây che đậy nửa cái bầu trời, mà ở lá rụng thời điểm, vô biên lá cây ào ào mà xuống, lại bị biển gió vừa thổi. Nửa cái Tokyo hầu như đều muốn trở thành cây diệp phiêu linh thế giới đảo quốc thượng tầng văn hóa. Lớn truyền thống tôn trọng vật ai tình tiết. Cũng tiện đà ảnh hưởng đến người bình thường. Nếu như Sakura cái gì cũng coi như. Nhưng ở trên thực tế nhìn thấy thần thụ phiêu linh lá cây. Sẽ không để cho Tokyo người cảm thấy mỹ lệ mừng rỡ. Mà là sợ hãi đối với thần thụ dị biến sợ hãi. Đối với đúng hay không phát sinh cái gì tai nạn khủng hoảng. Che chở Tokyo thần thụ A, một tên 80 tuổi lão nhân co quắp ngồi dưới đất. Nhìn thần thụ héo tàn dáng dấp trong mắt chảy ra nước mắt. Này quốc gia, sẽ không cần xong đi, đảo quốc người lớn tuổi là nhất mê tín. Không ít người lớn tuổi đem tín ngưỡng của chính mình thắt ở trên cây thần. À, xong đời, ban ngày thì có người uống rượu Shinjuku đầu đường. Nhà hàng bên trong chui ra vài tên say khướt người trung niên 40. 50 tuổi bọn họ sinh ra trưởng thành ở đảo quốc cao tốc thời kỳ phát triển. Trưởng thành với hoàng kim niên đại có điều đi tới xã hội thành gia lập nghiệp không bao lâu liền. Tàu ngộ liên tiếp khủng hoảng kinh tế. Ở thất lạc 20 năm sau, thần thụ xuất hiện mang đến một vòng mới phồn vinh. Tuy rằng này một vòng phồn vinh cùng người bình thường quan hệ không lớn. Nhưng ở trong mắt bọn họ cũng cùng có vinh yên không chút khách khí nói. Đảo quốc quốc dân đối với siêu tự nhiên tự tin chưa từng có bành trướng. Thần thụ tin cậy địa vị thay thế được Moribe Takeo, trở thành lòng tin này bên trong hơn một nửa khởi nguồn, nhưng lúc này này thần thụ nhưng mơ hồ muốn héo tàn, có thể nào không cho Tokyo người kinh hoàng, món đồ gì? Chính đang công trường bên trong đẩy xe cút kít kiến trúc công nhân vuốt ve trên mặt lá cây, hắn ngước đầu nhìn lên nguy nga đại thụ héo tàn, nghiêng dưới lá cây như cao lầu đổ nát, thế giới ánh sáng bị lá biển che chắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.